Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, 536 Quân Lâm diệt thế lục thần. Hóa ra là chuyện này à, chấm ngoặc kép, Xuyên Kha đại hoàng tử xuất thân Lý Đường ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Liền quả đoán dành cho đáp lại, đem chính mình đã hiểu biết tương quan tình báo tất cả đều chia sẻ đi ra. Ngoặc kép. Khoảng chừng ở 16 vạn năm trước, Xuyên Kha văn minh tình cảnh cùng hiện tại địa cầu xê xích không nhiều. Chỉ là thương vong càng thêm nặng nề. Vẻn vẹn là kinh biến, năm thứ nhất, liền có gần 5 tỷ người chết đi. Căn cứ hoàng gia lịch sử các học giả khảo cổ điều nghiên. Con số này, hầu như là lúc trước Xuyên Kha văn minh một nửa nhân khẩu rồi. Nói tới chỗ này, Lý Đường ngữ khí ngưng trọng nói. Tuy rằng hiện tại trong sách giáo khoa ghi chép, nói bá hoàng cùng thánh vương đột nhiên xuất hiện, mới đánh ngang thần đình, mang theo cỗ này thế, uy hiếp hết thảy cường địch, đúc ra Xuyên Kha văn minh huy hoàng. Nhưng ta rất rõ ràng, sự thực so với này càng phức tạp ngàn vạn lần. Ở Xuyên Kha siêu phàm hệ thống bên trong, từ nhược đến mạnh, bị chia làm địa biểu cấp, chân không cấp cùng khu tinh cấp 3 cái cấp độ. Khu tinh cấp các tiên hiền tuy rằng sáng lập Xuyên Kha thịnh thế, nhưng bọn họ hoàn toàn không đủ để chiến bình thần đình. Chân chính để thần đình từ 16 vạn năm trước bắt đầu chiến lược co lại, thay đổi bạo lực nghiền ép tất cả đại phương châm sách lược. Đồng thời không còn quấy rầy Xuyên Kha tinh hệ tự trị nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không rõ ràng. Lý Đường do dự một chút, châm trước từ ngữ. Trầm giọng nói, lấy lịch sử tư liệu làm căn cứ. Ban cố vấn suy đoán, thần đình năm đó khả năng vì tranh cướp cái nào đó thần khí. Bạo phát nội chiến, không rảnh bận tâm cái khác. Mà chàng kia nội chiến sức ảnh hưởng, vẫn duy trì đến 16 vạn năm sau ngày hôm nay. Mới rốt cục tiêu tan. Nhắc tới thần khí, Mã Nhiên cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là nhị đại sát lục chi thần Thái Thịnh trong tay thanh kia phỏng chế đường đao cùng dùng để mở ra địa cầu cùng thần đình ở giữa đường hầm không gian một lần thần khí. Cái thứ hai liên tưởng đến, chính là tư không tứ chư thiên chuyển sinh khí, lợi ích, nội chiến, Mã Nhiên tinh tế nghiền ngẫm hai từ này hợp. Chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Đường, cực khổ rồi, vì tranh cướp thần khí thuộc về quyền. Thần đình nội chiến kéo dài 16 vạn năm, dẫn đến nó đối ngoại chiến lược biến hóa. Từ trên logic xác thực nói xuôi được, có thể Mã Nhiên cho rằng sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Ở trong này, có lẽ còn có phe thứ ba thậm chí nhiều mặt hậu trường thế lực tham dự. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước tiên giải quyết đi thần đình phái tới địa cầu diệt thế lục thần. Thông qua chủ thần trò chơi bình đài cung người địa cầu hạn thời sướng chơi. Địa cầu OL là một thanh kiếm hai lưỡi. Một mặt để Mã Nhiên hưởng thụ đến nó tiền lãi. Từ đóng vai năng lực bên trong cấp tốc thu được phản hồi. Mặt khác, cũng nhất định phải giải quyết tốt đẹp rơi nó mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tuyên truyền cùng dư luận. Ở bất kỳ thời đại, đều cần cẩn thận đối xử. Trung Quốc. Mỗi chỗ sừng sững với núi non trùng điệp ở giữa trường đại học. Lớp học, phòng học hàng thứ hai đếm ngược ghế sát cửa sổ trên. Quý tu nhân liếc nhìn trên điện thoại di động trò chơi ngừng vận thông báo. Không nhịn được lườm một cái. Làm tiên tri, Mã Nhiên thu được gia hộ nát tan giả năng lực sau. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Liền tạm dừng vận doanh. Đem rất nhiều dự định tiêu tốn một ngày thật tốt thoải mái một chút chủ thần trò chơi các người. Chơi tức rồi gần chết. Chúc mừng bản luân chủ thần trò chơi bảng tích phân xếp hạng trước 5 player. Các ngươi trở thành tiên tri thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn. Bên trong một viên, xin kiên trì chờ đợi. Thông cáo này để rất nhiều người hoài nghi. Du hí chủ thần hay là chẳng muốn làm một vòng mới số liệu thống kê. Mới quả đoán tạm dừng. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Vận doanh. Rốt cuộc. Địa cầu bản thổ nhất có bài diện ba vị đỉnh tiêm siêu phàm cường giả trước sau đột phá. Lên cấp đến toàn cảnh giới mới. trong đó Mã Nhiên càng là nghiên cứu ra nhằm vào phá giải Chánh Chi gia hộ thủ đoạn thần thông. Không nữa ngừng vận, địa cầu OL thần đình xâm lấn. Lời nói, e sợ chỉ cần một ngày, Tích Phân bảng xếp hạng liền muốn lạm phát rồi. Làm từng người tiếng dần lên cao gan đế. Quý tu nhân tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vận khí cực cường. Vừa vặn kẹt ở này năm tên người may mắn phần cuối. Nghĩ đến, đợi được giải quyết thần đình nguy cơ sau, hắn liền có thể nghênh đón một làn sóng thực lực cá nhân bay vọt rồi. Chủ thần trò chơi bình đài leo lên đi vậy không cái gì có thể chơi. Quý tu nhân làm V4 player, bây giờ đã chuyển chức trở thành một tên chiến sĩ. Rất nhiều điều kiện đều đạt đến học xã đặc chiêu tiêu chuẩn. Hắn vẫn cứ ở tại trường này nguyên nhân chỉ có một cái so với đã đưa tới cành ô liu mấy nhà học xã. Hắn càng muốn vượt tỉnh thi vào thảo lư học xã, trở thành tiên tri cùng võ thần. Học đệ, thời gian nghỉ ngơi đến. 5 phút đồng hồ, quý tu nhân liếc nhìn màn hình góc trên bên phải. Thời gian, thuận tay mở ra địa siêu diễn đàn. Tùy ý mở ra một cái thiệp. Du hí chủ thần liền này a. Ngược xong player liền chạy huyền quả thực vụn đến bạo. A huyền chính là tốn a. Năm nào năm xưa lão ngạnh. Còn lấy ra tú. Thực sự là được rồi. Ha. Không chạy trốn lẽ nào chờ các ngươi thấu kịch. Phía ta bên này cũng đã từ trước. Ngồi đợi nhiên thần cùng sắc thần ngược sáu cái kia quỷ đồ vật. Mẹ hắn cái bước. Mấy ngày nay công lược. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Thời điểm. Cảm động cùng nhiệt huyết có rất nhiều. Nhưng thần đình đúng là tức chết cha rồi. Nhàn đau, bi, không có chuyện gì lại đây dằn vặt chúng ta. Đây không phải lên cơn bệnh mà. Sắc thần là món đồ gì? Sắc thần không phải đồ vật. Là cùng nhiên bảo đồng sinh cộng tử chiến hữu. Gần như liền được. Người này ai đi ta mắt rất quen. Ta cũng là trước tiên võ đảng. Huynh đệ, chúng ta phấn CP đến chú ý sách lược. Trung trang phản cũng không thể làm. Tốt quá hóa dở a. Các ngươi đến cùng ở kéo cái gì con bê. Ngược lại đều không trọng yếu. Coi như đánh bại kia phá diệt địa cầu lục thần. Cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối thần đình đợt thứ nhất thế tiến công thôi. Đúng vậy. Bọn hắn căn bản là không phải thần đình đỉnh chiến lực. Chúng ta địa cầu văn minh sớm muộn là muốn tiêu diệt vong. Tại sao muốn dãy dụa đây? Phiền nhất các ngươi loại này bi quan luận điệu ra hỏa rồi. Chính mình tăng liền ngậm miệng lại. Đừng mẹ hắn một bộ cả thế gian đều say ta độc tỉnh tư thái. Mày xứng à? Quản không được nhiều như vậy. Ngược lại cô la gà rán khoai lang đã chuẩn bị kỹ càng. Ngồi đợi 3 ngày. À không. 2 ngày sau. Thoải mái liền xong việc. Các ngươi đám này người thông minh nghĩ tới cũng thật nhiều. Ngồi đợi các đại lão đem kia diệt. Thế lục huynh quý treo lên đánh. Cộng một Mã Nhiên. Vĩnh viễn tích thần. Ai, thực sự là khổ cực hắn rồi. Một số thời khắc, ta cũng không nhịn được đang nghĩ. Nếu như địa cầu không có hắn, hiện tại sẽ là tình huống thế nào? Nhìn tới đây, quý tu nhân nhất thời hứng thú. Thời gian nghỉ ngơi còn thừa 4 phút. Sạt xong cái này thiếp mời hẳn là không có vấn đề gì. Thế là hắn tiếp tục nhìn xuống. Cân nhắc đến bài domino hiệu ứng. Quên đi, mặc dù là kết quả tốt nhất, hiện trên địa cầu chỉ ít cũng sẽ chết đi 200-300 triệu nhân khẩu chứ. Chỉ có 2-3 ức, ngươi thật không phải ở đen tiên chi sao? Ma Sơn chiến dịch, Thảo Lư chiến dịch, Trường Tồn Viễn Trinh, Hải Yêu tai họa, Thái Không học xã chiến, Xuyên Kha giáng lâm, có người nói còn có mã hóa nào đó khu mộng yểm sự kiện. Lẻ tẻ vụn vặt gộp lại. Chỉ ít chết 1 tỷ người cất bước rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi đến cân nhắc đến hiệu ứng hồ điệp. 200-300 triệu con số này xác thực không tật xấu. Ha ha, ta cảm thấy nếu là không có nhiên bảo, địa cầu văn minh hiện tại nói không chừng đã tuyệt diệt rồi. Rốt cuộc không có nhiên bảo sẽ không có. Nhiên võ, hệ thống, võ thần cùng thượng đế không có tiên tri tiên giác tình báo ưu thế. Đánh giá ở Ma Sơn chiến dịch liền nổ chết. Coi như kéo dài hơi tàn xuống. Cũng không thể chống đỡ được quá Thái Không học xã một trận chiến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như không có tiên tri lời nói, cái thứ ở trong truyền thuyết Trương Hằng văn minh cũng sẽ không xuất hiện chứ. Rốt cuộc hải yêu tai họa cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Làm sao đều kéo không tới Trung Quốc bên này. Trên lầu thôi diễn, thứ ta không thể gật bừa. Các ngươi nói như vậy, có phải là quên Thương Minh Tinh cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên tồn tại rồi? Không có tiên tri, ngươi cho rằng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên cùng chủ thần sẽ đồng ý ra tay giúp địa cầu? Hả? Lâm Cầu Bại cao lạnh cao ngạo, Trương Cuồng bạo ngược hung lệ, Triệu Quan Lan, này điếu người là cái gì thành phần? Hiểu đế quá nhiều, nơi này liền không cần phân tích chứ. Hí, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đồng ý là toàn cầu biến ấm cõng nồi. Lão tử quả thực nghiền ngẫm sợ cực. Ở không có Nhiên Bảo trên tuyến thời gian, mấy vị kia sẽ không phải là hủy diệt địa cầu văn minh kẻ cầm đầu chứ. Kiếm thủ cùng chủ thần khó nói. Một cái cao ngạo kiệt ngạo, một cái thần bí khó lường. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ma tử cùng huyền tiên hai người này, quả thực chính là trời sinh phản phái boss cách cục. Thành thật mà nói, nếu như không phải có Nhiên Thần cái này gái hồng lâu. Khạc, vị này ngoại giao đại lão ở, kiếm thủ có lẽ khó nói. Mặt khác mấy vị kỳ thực đều có không nhỏ diệt thế tiềm lực cùng xác suất đây. Chấm ngoặc kép, nhìn tới đây, quý tu nhân để điện thoại di động xuống. Hiểu ý nở nụ cười. Chỉ là ở sau khi cười xong, thiếu niên trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm nghị cùng vẻ lo âu. Hai ngày linh sau 6 tiếng, lục đạo tỏa ra khác nào bỏng mục liệt nhật khí thế trường bóng dáng. Quân lâm địa cầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.